Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, Lăng Vũ tình trạng. Thẩm Tuyết Nhi cùng Nứt đều đứng tại chỗ không hề động. Bốn phía sát phạt trùng thiên, phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ giống như. Bọn hắn giao thủ qua mấy lần, minh bạch lẫn nhau thực lực. Thẩm Tuyết Nhi biết được cái này kẻ ngoại lai cường đại. Nứt cũng có chút kiêng kỵ cái này cổ quái nữ nhân năng lực. Hai người bất động, chính là kiềm chế lẫn nhau. Một khi có người tiếp cận bọn hắn, liền sẽ bị một cỗ vô hình khí tràng bắn ra. Giao phong, trên thực tế đã ở tiến hành. Nguyên bản, trừ Nứt cùng Thẩm Tuyết Nhi bên ngoài, là không ai có tư cách trở thành ảnh đối thủ. Nhưng bây giờ, Dạ Vân Minh có thể. Ba tháng, hắn trưởng thành rất nhiều. Hắn vốn chính là một cái thiên tài. Mắt dọc mở ra, tu la ngưng hiện, ngập trời hắc khí hóa thành giết chóc chi nhận. Vùng chảm ở giữa mang đi một mảnh sinh mệnh. Dạ Vân Minh vô tình xé rách ngăn trở địch nhân của hắn. Tồi khô lạp hủ, hắn đã vì chính mình thiết lập tốt mục tiêu. Đó chính là ảnh, ta thành toàn ngươi, ảnh mỉm cười, phóng ra một bước, bên ngoài thân đột nhiên hiện ra u ám đường vân, khí tức lạnh lẽo mà khủng bố. Hai người triển khai một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Mà Hắc Uyên cùng Hắc Cơ thì là bị Phong Ngọc Nguyệt, Vũ Điệp, Miêu Điều Tuấn, Vương Đại Trụ bốn người cuốn lấy. Cái sau từng là cái trước thủ hạ bại tướng. Lần này, bọn hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Ba tháng này, bọn hắn cũng không có uổng phí. Marcus vì mỗi người đều chế định một bộ chuyên môn kế hoạch huấn luyện. Tại cực lớn trình độ nâng lên thăng lên bọn hắn thực lực. Dương Cần Sở, Thiên Mệnh Diễm cùng Nguyệt Bão Cát ba người cũng gặp phải kình địch. Chúng ta từng là một thời đại nhân vật, về sau bị ép ngủ say. Bây giờ thức tỉnh. Không nghĩ tới lại thành địch nhân. Trương Thông thở dài, đồng thời bóp pháp ấn, gọi thần lôi, bổ về phía ba người. Ngươi già rồi, nghĩ đến quá nhiều. Nguyệt Bão Cát mặt không biểu tình. Câu thông thiên địa, vận chuyển đạo vận, đánh ra một đạo vô song quyền ấn. Mà ta, chỉ muốn như thế nào giết các ngươi. Oanh, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt dập dờn. Khói bụi bên trong xông ra mấy đạo thân ảnh, Âu Uyển Đình bọn người cùng đại hạ ẩn thế mọi người mấy vị trí cường giả triển khai kịch liệt tranh. Đấu, Trần Hảo cùng Đinh Trấn bọn hắn, cũng tìm được riêng phần mình đối thủ. Ngươi, mỹ nữ, gợi cảm, cùng ta, giao hợp, đây là một cái làn da ngăm đen lão đầu, nói sứt sẹo Hán ngữ, không biết là quốc gia kia người. Mặc một thân ố vàng bạch bào, đối thượng quan Vũ Linh lộ ra dâm tà ánh mắt. Thượng quan Vũ Linh khuôn mặt lạnh lùng, đâm ra một kiếm, dọc đường không khí bỗng nhiên trừ khử, hình thành mảng lớn chân không khu vực. Lão đầu quần áo nháy mắt nổ ra một cái động lớn. Lão đầu người lại là biến mất không thấy gì nữa. Ta, lúc đầu, võ học tông sư, về sau lại thức tỉnh. Ngươi, yếu, lão đầu âm lãnh hèn mọn tiếng nói đột nhiên tại thượng quan Vũ Linh vang lên bên tai. Hai con bàn tay gầy guộc từ phía sau chụp vào trước ngực của nàng. Sau một khắc, máu đỏ tươi ánh sáng dâng lên, cuồng hóa, huyết sắc một kiếm chém ra, nhanh đến đột phá thị giác cực hạn. Lão đầu động tác ngưng kết, thần sắc sợ hãi, đầu người tách rời. Nàng cùng Đinh Trấn tại Marcus kế hoạch huấn luyện bên trong. Tấp nập cùng Dạ Vân Minh bọn hắn giao thủ. Thực lực phi thăng đã thành người địa cầu bên trong đứng đầu nhất một nhóm chiến lực. Đinh Trấn làn da như bàn ủi, nóng hổi đỏ bừng, bốc lên nóng bỏng hơi nước, cũng tiến vào cuồng hóa. Trần Hảo tóc vàng cuồng vũ, cơ bắp đường cong lăng lệ như đao gọt búa chặt. Hai mắt như điện, khí thế khủng bố, đem thể chất cường đại phát huy đến cực hạn. Hai người trùng sát trong đám người, tắm rửa huyết dịch như là hai tôn sát thần, khiến người sợ hãi. Tất cả phi hành khí bị Marcus một người khống chế từ xa. Chỉ có chở khách Tô Uyển Uyển bọn hắn bộ kia mở ra hoàn toàn phòng ngự cơ chế. Cũng rời xa chiến trường, còn lại mấy chục đỡ, đều là điên cuồng khóa chặt oanh kích lấy địch nhân. Hừng hực năng lượng chùm sáng sôi trào, lực sát thương to lớn, là không có gì sánh kịp cỗ máy giết chóc. Tiểu Bạch cũng tham dự chiến đấu, lăng nhược nhược giấu ở lông của nó dưới da, rất là tỉnh táo. Nàng thậm chí lộ ra mỉm cười. Nàng có dự cảm, ba ba, muốn trở về. Không trung huyết vũ mưa như chút nước vẩy xuống. Thái Bình Dương đều bị nhuộm đỏ. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Đại hạ bên này có đạo võ liên minh, người chấp pháp cùng một chút ngoại lai đồng minh thế lực các loại. Nước bên kia lại có đại hạ ẩn thế mọi người. Đen. Ngăn cản cùng đến từ toàn thế giới rất nhiều nanh vuốt. Nước từng công bố đây là một trận chênh lệch cách xa chiến đấu. Ngay từ đầu mọi người cũng đúng là cho rằng như vậy. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Chí ít hiện tại tình hình chiến đấu cũng không phải là như thế. Có lẽ là các chiến sĩ dũng mãnh, có lẽ là vũ khí tiên tiến. Tóm lại, đối phương số lượng ưu thế bị hoàn toàn chế chủ. Đại hạ, thật làm được lấy nhất quốc chi lực đối kháng toàn thế giới. Quan sát trực tiếp toàn cầu nhân dân phảng phất thấy được hy vọng. Kích động không thôi, lệ quang hiện động. Trong 3 tháng này, bọn hắn gặp không phải người gặp trắc trở. Trong lòng chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại, bọn hắn nhịn không được hô to. Xin, nhất định phải thắng được trận chiến đấu này a. Bệ đá chung quanh là cường lực thiên địa pháp tắc, ngăn cách ngoại giới hết thảy xung kích, an tĩnh lơ lửng tại nguyên chỗ. Kim kén bên trong lăng vũ từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại. Rất an tường, hô hấp đều đặn, óng ánh nhu hòa mờ mịt tại hắn bên ngoài thân lưu truyền. Khi thì ngưng tụ thành huyền ảo ký hiệu, khi thì hóa thành từng đầu rắc rối phức tạp kim sắc mạch lạc. Bên trong chảy xuôi dòng máu màu vàng óng, trong cơ thể của hắn, ngay tại phát sinh thế gian thần bí nhất, thần kỳ nhất, cũng vĩ đại nhất biến hóa. Thân thể của hắn phảng phất chính là vũ trụ, ẩn chứa tất cả ảo diệu. Trong vũ trụ tinh hà đấu chuyển, óng ánh mà chói lọi, thanh thúy tiếng tạch tạch bé không thể nghe, nhưng lại xác thực vang lên, lăng vũ sâu trong linh hồn. Có 99 đầu khắc rõ vô thượng pháp tắc xiềng xích. Trong đó một đầu hiện ra pha tạp vết gì, một vết nứt bắt đầu lan tràn. Ngoại giới, bỗng nhiên có người ý thức được cái gì không đúng. Mọi người cẩn thận, bọn hắn rất kỳ quái. Người kia bỗng nhiên nhanh lùi lại, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn đối thủ lúc đầu bị hắn áp chế, thậm chí đoạn mất một cánh tay. Giờ phút này trong lúc đó phát sinh đáng sợ dị biến. Cơ bắp phồng lên, lông tóc móng tay cùng răng đều tại sinh trưởng tốt. Trong mắt một mảnh huyết hồng, đều là sát ý. Thậm chí, ngay cả gãy mất cánh tay kia cũng trong nháy mắt sống lại. Con quái vật này đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái kia la lên người nửa người xé rách. A, hỗn đản, tay của ta. Ngoặc kép, bốn phía vang lên liên tiếp kêu thảm, cùng loại dị biến liên tiếp phát sinh, đám người quá sợ hãi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Vân Minh bị ảnh một trường vỗ bay, mắt dọc chảy máu, Tu La hình bóng tán loạn, bị thương không nhẹ, ảnh cũng bị thương. Nhưng lấy hắn kia biến thái khỏi hẳn tốc độ vài phút liền có thể khôi phục. Hắn cười như không cười nhìn xem Dạ Vân Minh, chậm rãi liếc nhìn chung quanh, nói khẽ, bắt đầu nữa nha. Trên đời này, nhất làm người tuyệt vọng sự tình là cái gì ngươi biết không? Hắn hỏi, Dạ Vân Minh lắc đầu, là hy vọng về sau tuyệt vọng. Ảnh ngữ khí bình tĩnh, kết quả của cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu đã chú định, tạm thời thế lực ngang nhau bất quá là giả tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.